Thái tử Phi phá án như thần, chương 90, đều được chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ riêng Quách Thị, mà tất cả các cô gái đã lên biểu diễn và gia đình của họ đều xôn xao, lo sợ rằng Trường Hỷ trưởng công chúa sẽ thật sự hoãn việc chọn lựa sang lần sau. Ai biết lần sau sẽ là khi nào? Đanh hiệu học trò của Trường Hỷ trưởng công chúa đương nhiên càng có được sớm càng tốt. May mắn thay, sau khi nội giám nói xong, hắn dừng lại một chút rồi kéo dài giọng nói. Tiếp theo, Trường Hỷ trưởng công chúa sẽ mời vài vị tiểu thư đến gặp mặt. Lúc đó, sẽ có người dẫn đường, các vị tiểu thư xin hãy đừng vội rời đi. Những vị khách khác có thể tiếp tục thưởng ngoạn hoa trong sân, tận hưởng cảnh đẹp mùa hè. Khi hắn nói xong, trong lòng mọi người đều có những cảm xúc khác nhau, nhưng không thể phủ nhận rằng đây là cách giải quyết tốt nhất hiện tại. Khi nội giám vừa dứt lời, Trường Hỷ trưởng công chúa đã đứng lên và chuẩn bị rời đi. Một đám khách mời đồng loạt đứng dậy chào. Cung tiễn Trường Hỷ trưởng công chúa, còn hai vị vương tử khác đã không biết chạy đi đâu từ lâu. Tô Lưu Tuyết và Tô Nhược ngay lập tức không quan tâm đến chuyện khác, nhanh chóng tìm đến Quách Thị, vừa căng thẳng vừa phấn khởi nói. Mẫu thân, Quách Thị nhanh chóng kéo Tô Lưu Tuyết lại, cố gắng kìm nén cảm xúc cuộn trào trong lòng, trấn an. Yên tâm, con, các con nhất định sẽ được chọn. Bà vốn định nói, con. Nhưng khi nhìn thấy Tô Nhược vẫn còn sợ hãi, bà cố chuyển lời. Bà đã chuẩn bị rất nhiều cho lần tuyển chọn này, làm sao có thể không được chọn? Làm sao có thể không thể chọn? Dù thế nào đi nữa, Tuyết Nhi của bà cũng phải trở thành học trò của Trường Hỷ trưởng công chúa. Lúc này, bà đã hoàn toàn quên mất Tô Lưu Nguyệt, chỉ chăm chăm vào đám gia nhân còn lại sau khi Trường Hỷ trưởng công chúa rời đi. Tô Lưu Nguyệt cũng không có thời gian để ý đến họ. Bởi vì vừa bị con rắn làm gián đoạn, cô đã có một khoảng thời gian không theo dõi được động tĩnh của gia đình họ Thẩm. Bây giờ, khi nhìn lại, trong số người nhà họ Thẩm đã mất tích vài người. Không thấy đâu nữa Thẩm tứ cô nương cùng mấy thị nữ của cô ấy. Trước đó, Thẩm tam cô nương đã biến mất, bây giờ lại đến lượt Thẩm tứ cô nương. Cảm giác bất an trong lòng cô đột nhiên gia tăng, may mắn thay, vì Trường Hỷ trưởng công chúa đã rời đi, mọi người bắt đầu rời chỗ ngồi. Người nhà họ Thẩm cũng đứng dậy và chuẩn bị ra ngoài. Tô Lưu Nguyệt vội vàng bước tới, muốn lén lút theo dõi xem có thể nghe lỏm được gì không. Tuy nhiên, cô vừa bước đi, thì nội giám vừa thay mặt Trường Hỷ trưởng công chúa nói chuyện lúc nãy đã vui vẻ bước tới, cười tươi nói. Cô chính là tam tiểu thư của nhà họ Tô đúng không? Trường Hỷ trưởng công chúa muốn mời tam tiểu thư đến gặp mặt. Tô Lưu Nguyệt đột nhiên đứng lại, nhìn nội giám với vẻ mặt khó tin. Quách Thị và những người khác cũng kinh ngạc trợn tròn mắt. Không thể nào, không thể nào, Tô Lưu Nguyệt hoàn toàn không lên biểu diễn. Trường Hỷ trưởng công chúa làm sao lại muốn gặp cô ấy? Chẳng lẽ là vì cô ấy vô tình đạp chết con rắn kia? Nhưng rõ ràng đó chỉ là do cô may mắn. Tô Lưu Nguyệt ngây người một lúc, rồi khẽ nhíu mày. Vị công công này, có phải ngài nhầm rồi? Nội giám bị nghi ngờ cũng không nổi giận, vẫn cười tươi nói. Chỉ cần cô là tam tiểu thư nhà họ Tô, thì tôi không nhầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi tam tiểu thư đã dũng cảm đứng ra chế ngự con rắn độc, thực sự khiến người ta phải ngạc nhiên. Trường Hỷ trưởng công chúa từ lâu đã ngưỡng mộ những cô gái dũng cảm như tam tiểu thư. Tô Lưu Nguyệt, không phải chứ? Cô tự nhận khả năng diễn xuất của mình cũng không tệ. Chẳng lẽ Trường Hỷ trưởng công chúa có thể nhìn thấu mọi chuyện? Quách Thị cắn răng nghiến lợi đầy hận thù. Tô Lưu Tuyết lo lắng kéo tay mẹ không ngừng. Thấy Quách Thị không để ý đến mình, không nhịn được lên tiếng. Công công, tam tỷ của ta chẳng qua chỉ vô tình dẫm phải con rắn đó. Nàng ấy cũng rất sợ. Nếu không tin ngài có thể hỏi các thị vệ đã ở đó. Họ còn bảo mẫu thân ta phải an ủi tam tỷ. Nên đừng nói đến chuyện gì gọi là dũng cảm nữa. Nghe thật muốn nôn, Tô Lưu Tuyết vừa nói xong. Quách Thị liền thay đổi sắc mặt, vội vàng kéo tay Tô Lưu Tuyết, nhìn thấy ánh mắt thâm sâu của nội giám, gượng cười nói. Vị công công này, tiểu nữ còn nhỏ tuổi, từ trước đến giờ ăn ngay nói thẳng, nàng chỉ là lo lắng cho tam tỷ của nàng vì gặp phải tai họa bất ngờ. Tô Lưu Nguyệt không thể không bật cười trước ánh mắt của Tô Lưu Tuyết. Ban đầu cô cứ nghĩ Quách Thị cố tình dạy dỗ nguyên chủ thành ngu ngốc như vậy. Nhưng bây giờ xem ra, bản thân Quách Thị đã có hạn chế về giáo dục, những gì bà ấy dạy, sẽ chẳng có ai thông minh được. nội giám trở thành người thân cận của Trường Hỷ trưởng công chúa. Đương nhiên là người có não, ông ta không bóc mẽ Quách thị, chỉ cười nhẹ rồi nói. Cô là Lục tiểu thư, mấy tiểu thư nhà họ Tô quả thực tình cảm sâu đậm, không trách Trường Hỷ trưởng công chúa đã nhờ ta dẫn cả Tứ tiểu thư và Lục tiểu thư đến gặp. Tô Nhược và Tô Lưu Tuyết ngẩn ra, rồi ngập tràn niềm vui. Trong phút chốc, họ thậm chí không nhận ra sự mỉa mai trong lời nói của nội giám. Nội giám dừng lại một chút rồi nói, chỉ là Lục tiểu thư có thể thẳng thắn trước mặt tôi thì không sao, nhưng trước mặt Trường Hỷ trưởng công chúa thì phải chú ý hơn. Nếu khiến Trường Hỷ trưởng công chúa hiểu lầm điều gì, sẽ không tốt đâu. Tô Lưu Tuyết lại thay đổi sắc mặt, Trường Hỷ trưởng công chúa có gì để hiểu lầm chứ? Cô ta nói điều nào không đúng sự thật, may mắn thay, Quách thị hiểu rõ con gái mình, vội vàng bóp nhẹ tay cô ta, nở nụ cười nói. Cảm ơn công công đã nhắc nhở, ơn nghĩa của công công, nhà họ Tô chúng tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Chỉ là, các cô con gái của tôi đều là lần đầu gặp riêng Trường Hỷ trưởng công chúa. Tôi sợ rằng họ sẽ không tuân thủ đúng lễ nghi, đến lúc đó sẽ làm phiền lòng Trường Hỷ trưởng công chúa. Không biết công công có thể cho tôi vài phút để dặn dò chúng chút lời hay không? Nội giám khẽ nhướng mày rồi nói. Được thôi, nói xong, ông lui ra một bên. Quách thị lập tức kéo Tô Lưu Tuyết sang một bên, nghiêm mặt dặn dò đủ điều, như thể muốn truyền lại toàn bộ kinh nghiệm sống mấy chục năm của mình cho con gái. Nhưng vì bà đã nói rằng muốn dặn dò con gái, nên không thể chỉ chú ý đến Tô Lưu Tuyết. Cuối cùng, bà cũng dặn dò qua loa vài câu với Tô Nhược và Tô Lưu Nguyệt. Cuối cùng, bà nhìn Tô Lưu Nguyệt và cắn răng nói. Tô Lưu Nguyệt, ngươi phải nhớ rõ cơ hội này từ đâu mà có. Nếu không phải con rắn đó tình cờ bò về phía ngươi, Trường Hỷ trưởng công chúa sẽ không thèm để ý đến ngươi. Ngươi phải hiểu chuyện, hãy thành thật với Trường Hỷ trưởng công chúa về hiểu lầm này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Trường Hỷ trưởng công chúa biết ngươi không phải là cô gái dũng cảm gì cả, nghĩ rằng ngươi đang lừa dối bà, thì đừng nói đến ngươi, mà cả nhà họ Tô sẽ gặp rắc rối lớn. Tô Lưu Nguyệt thản nhiên nhìn bà, rồi mỉm cười mỉa mai. Thật ngạc nhiên khi mẫu thân hiểu được điều này, còn cứ nghĩ mẫu thân không biết. Nếu thật sự lo lắng Trường Hỷ trưởng công chúa nghĩ rằng họ đang lừa dối bà, thì bà đã không để Tô Nhược và Tô Lưu Tuyết giả vờ thân thiết rồi. Ngươi, Quách thị không ngờ rằng con nhóc này lại dám cãi lại mình trong lúc này. May mắn thay, Lỗ Mụ Mụ đã kéo tay bà, ra hiệu bằng ánh mắt rằng nội giám đang đứng đó. Quách thị mới cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng, lạnh lùng nói. Dù sao đi nữa, nếu ngươi làm liên lụy đến nhà họ Tô, đừng trách ta và cha ngươi không khách sáo. Nói xong, bà quay lại chỗ nội giám, lập tức nở nụ cười dịu dàng, dặn dò nội giám phải chăm sóc kỹ lưỡng ba cô con gái không hiểu chuyện của bà, rồi mới tiễn họ đi. Vừa đi xa, gương mặt của Quách thị lập tức sầm xuống. Lỗ Mụ Mụ bên cạnh an ủi, phu nhân nên vui mừng mới phải, thật hiếm khi Lục tiểu thư và Tứ tiểu thư đều được chọn. Mục tiêu của chúng ta coi như đã đạt được. Đúng là như vậy, nhưng tại sao con nhóc đó cũng được chọn? Quách thị nghiến răng nói, ta chỉ mong con nhóc đó biết điều, đừng động vào những thứ không thuộc về mình. Hôm nay, vinh quang này lẽ ra chỉ thuộc về Tuyết Nhi của ta thôi. Cách chương.